Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Thành có chút hâm mộ, hắn cũng muốn có một người thư ký thế này, đáng tiếc làm công việc như hắn, mang theo thư ký chính là trói buộc. Lâm huynh đệ, tấm thẻ này cho cậu, ta cũng không biết bên trong có bao nhiêu, mật mã là 668. Bác Văn cầm thẻ ngân hàng đưa tới trước người Lâm Thành. Ông coi tôi là người nào, muốn dùng những thứ cặn bã đó tới ăn mòn ý chí của ta sao? Mời ông cất đi, tôi sẽ không lấy. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đầy mặt nghiêm túc nói. Trong phút chốc, Lâm Thành ở trong mắt mọi người trực tiếp phát ra quang mang lóa mắt. Cao nhân, đây mới là cao nhân chân chính, coi tiền tài như cỏ rác. Ây, nếu ta có giác ngộ như Lâm tiểu huynh đệ vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc phàm phu tục tử như chúng ta đã bị tiền tài che hai mắt rồi. Ba của Chu Huynh thở dài nói. Xin lỗi Lâm huynh đệ, về sau ta sẽ không để những thứ cặn bã này ăn mòn ý chí của cậu. Bác Văn đầy mặt áy náy. Người ta còn nhỏ tuổi liền có giác ngộ như vậy, thật sự là đáng quý. Hắn tự nhận là làm không được giống như Lâm Thành. Cậu vẫn là dùng tiền tài tiếp tục ăn mòn hắn đi. Chu Huynh ở một bên nhìn không thuận mắt, rõ ràng thích tiền, lại thật sự giống như không thích. Nếu không phải hiểu biết Lâm Thành, nàng đều đã bị lừa. Sư tỷ, cô liền không thể để ta giả bộ một chút sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Chu Huynh, sau đó vươn tay phải nhanh như tia chớp tiếp nhận thẻ ngân hàng. Nói giỡn sao? Không cần thư uổng phí, chính hắn không tiêu nhiều tiền như vậy, cho cha mẹ cũng tốt, ít nhất có thể không cần cho bọn họ vất vả tăng ca. Hey, Lâm huynh đệ, ta đưa cậu đi trường học đi. Bác Văn ho khan một tiếng, vì không cho Lâm Thành khó xử, mang theo Lâm Thành vội vàng rời đi. Về phần cha mẹ của Chu Huynh, đầy mặt ngạc nhiên. Bá mẹ, hai người đừng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt. Nghĩ đến phía trước Lâm Thành lén nhìn nàng đổi băng vệ sinh, còn có lần trước đối phó tà ác, đã dọa nàng lấy ra băng vệ sinh, trong lòng liền giận sôi máu. Bất quá càng có rất nhiều một loại tình cảm không thể hiểu được, mà Lâm Thành bất quá chỉ là muốn đùa một chút mà thôi, để tránh cho bác Văn thương tâm khổ sở. Giữa của con trai duy nhất đã xảy ra chuyện, đang ở trên người ai đều không dễ chịu, khổ tâm của hắn ai có thể hiểu được đây. Thực mau, bác Văn đem Lâm Thành đưa tới bãi đỗ xe trong trang viên, sau đó tự mình lái chiếc xe Maserati đưa Lâm Thành đến trường học. Bình thường hắn rất ít khi lái xe, đều là thủ hạ lái. Vì tỏ vẻ tôn trọng đối với Lâm Thành, lần này hắn tự mình ra trận. Nếu có người ngoài nhìn đến, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Chủ tịch tập đoàn Bác Thị đại danh đỉnh đỉnh, lại làm tài xế cho một học sinh. Xe đi thực êm ái, cũng có thể có quan hệ cùng với tính năng. Thời điểm di chuyển không có một chút cảm giác, chỉ có thể nói tiền nào của ấy. Thực mau, xe chạy đến cổng trường trung học số 1. Bác Văn lại tự mình mở cửa xe cho Lâm Thành. Một người bảo vệ ở cổng trường ngồi ở trên ghế lười biếng mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nhìn thấy bác Văn, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, sau đó xoa xoa hai mắt, trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng khiếp sợ. Đây không phải là chủ tịch tập đoàn Bác Thị sao? Vậy mà đối với tên học sinh này cung kính như vậy. Hắn đã nhớ thật kỹ bộ dáng của Lâm Thành, đưa vào danh sách không thể trêu chọc, mà Lâm Thành nói lời cảm tạ liền đi đến trường học. Bảo vệ gác cổng sửa sang lại quần áo, sau đó thập phần cung kính đứng ở cổng chờ Lâm Thành lại đây. Hắn lập tức làm một động tác mời vào. Lâm Thành có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, không có nghĩ nhiều, tiến vào trong trường học. Trường học có hoàn cảnh thực tốt, cây đại thụ nhìn trông thập phần tươi tốt, bồn hoa được xây dựng rất bắt mắt. Đang đi tới, Lâm Thành đột nhiên ý thức được một chút không thích hợp, giống như đang có người âm thầm nhìn trộm hắn. Dừng lại bước chân nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện có người. Hiện tại là thời gian đi học, toàn bộ trường học liền chỉ còn giữ lại tiếng giáo viên giảng bài. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Ở trong trường học có thể có người nào nhìn trộm hắn? Hắn cảm thấy chính là mình đã có nhiều lo lắng, không có để ý, tiếp tục hướng về tầng lầu nơi phòng học của hắn đi đến. San sát, một cây đại thụ bất chợt đong đưa, lá cây khô khốc úa vàng du dương rơi xuống trên mặt đất. Là ai? Lâm Thành khẽ quát một tiếng, thần kinh nháy mắt căng chặt lại. Lúc này đây hắn tuyệt đối không có cảm giác sai, không hề có gió, nhưng cây đại thụ lại lay động. Người này thực lực không phải rất mạnh, ý nhất kỹ thuật nhìn trộm hắn thực cùi bắp. Chẳng lẽ là bóng đè? Không đúng, hiện tại là ban ngày, gia hỏa này không dám ra tới. Nếu không phải nó, vậy sẽ là ai đây? Lâm Thành cẩn thận suy tư, trừ bỏ bóng đè, hắn liền không có kẻ thù. Những người âm thầm nhìn trộm hắn này rõ ràng có ác ý, bằng không hoàn toàn có thể quang minh chính đại ra tới. Ngày thường hắn cũng cực kỳ điệu thấp, cũng không có khả năng có pháp sư tới đối phó hắn. Chẳng lẽ... Lâm Thành nghĩ đến hai người săn cương lần trước hắn đã gặp qua, chỉ có bọn họ mới biết được thân phận thật của hắn. Nhưng bọn họ nghĩ lầm hắn là cương thi vương, cũng không có khả năng trả thù hắn. Trả thù một con cương thi vương thuần túy chính là tìm chết. Không nghĩ ra, đối phương cũng không ra, Lâm Thành cũng không thèm để ý tới, bất quá vẫn luôn âm thầm đề phòng gia hỏa này. Đi vào phía dưới tầng lầu, Lâm Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút âm trầm. Tại sao lại không ra tay? Trầm ổn như vậy sao? Trên thực tế, loại đối thủ này vô cùng phiền toái. Định ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, không có khả năng phòng bị mọi thời khắc. Một khi lơ lỏng, liền có khả năng chạy ra tới. Tụ ngữ nói rất đúng, không sợ tặc ăn trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Nếu đối phương không ra tay, Lâm Thành liền đi đến trên lầu, đi vào cửa phòng học. Là giáo viên dạy tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh là nữ nhân đeo kính, tràn ngập vẻ trí thức, dạy học nghiêm túc, tan học lại thập phần ôn nhu, tựa như đại tỷ tỷ nhà bên. Báo cáo. Lâm Thành mở miệng nói. Đi vào. Hiệu trưởng đã xin cho cậu nghỉ, lần sau không có việc gì đừng xin loạn như vậy. Liền tính cậu cùng với hiệu trưởng có quan hệ, ở chỗ của tôi cũng không dùng được. Lập tức sắp thi đại học rồi, nếu chính cậu đều không nỗ lực, tất cả kiến thức giáo viên dạy cậu đều là uổng phí. Giáo viên tiếng Anh thập phần nghiêm khắc dặn dạy Lâm Thành, trong lúc lơ đãng còn khích lệ chính mình một câu. Vâng vâng vâng, bảo đảm không có lần sau. Lâm Thành không ngừng gật đầu. Giữa cuộc giáo viên tiếng Anh cũng là vì tốt cho hắn. Muốn nói hắn kính trọng nhất là giáo viên nào? Đương nhiên là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh chưa từng bởi vì thành tích hắn không tốt mà khinh thường hắn, ngược lại cẩn thận dạy dỗ hắn. Không giống thầy giáo dạy toán, trước kia 5 lần 7 lượt nhằm vào hắn, ước gì làm cho hắn thôi học, sau đó lại bị Lâm Thành thu thập một trận, hiện tại mới thành thật. Nói xong, Lâm Thành vừa mới chuẩn bị đi đến chỗ ngồi, loại cảm giác bị người nhìn trộm lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn chung quanh, gia hỏa này thật giống như ẩn thân, căn bản nhìn không thấy, càng thêm không tỏa định được vị trí. Ngàn vạn lần đừng để cho ta bắt được ngươi. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, loại cảm giác bị người âm thầm nhìn trộm này thực không thoải mái, không có một chút cảm giác an toàn. Liền tính không phải đối phó hắn, bắt được cũng phải hành hung một trận, làm cho hắn minh bạch không thể tùy tiện nhìn trộm người khác. Trở lại trên vị trí của mình, cảm giác nhìn trộm biến mất, bất quá thay thế chính là một thanh chủy thủ. Vè một tiếng, chủy thủ nhanh chóng đâm tới đầu của Lâm Thành. Lâm Thành lập tức ra mặt nhảy dựng, trực tiếp nhìn về phía cửa sổ phòng học. Một cái bóng đen thả người nhảy từ hành lang nhảy đến dưới lầu. Ông một tiếng, chủy thủ bị đôi tay của Lâm Thành kẹp lấy. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, dẫn tới tất cả mọi người không có phát hiện. Vì không làm cho phiền toái, Lâm Thành mặt không đổi sắc đem chủy thủ lén bỏ vào trong ngăn kéo. Từ hắc ảnh tới xem, hẳn là người, mà tốc độ cùng với lực lượng chủy thủ bay tới vô cùng cường đại. Vừa rồi hắn đã dùng ra toàn lực mới kẹp được lấy chủy thủ. Từ việc hắc ảnh nhảy lầu mau lẹ có thể nhìn ra, chủy thủ là tùy tay ném tới. Thực lực đại khái cùng với thực lực của hắn thi biến lúc buổi tối không phân cao thấp, liền tính kém cũng sẽ kém không nhiều. Giữa cuộc thân là cương thi, thực lực buổi tối sẽ gia tăng rất nhiều, ban ngày liền sẽ yếu bớt. Bất quá hắn sớm không ra tay, muộn không ra tay, vì sao cố tình chờ hắn ngồi xuống mới ra tay? Chẳng lẽ hắn cho rằng như vậy càng dễ đánh lén sao? Nhưng hắn dùng chủy thủ tùy tay ném một cái là có ý tứ gì? Là bất cẩn hay là khinh địch? Bình thường mà nói, đánh lén không phải nên dùng ra toàn lực sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên đồng tử co rụt lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy gia hỏa này là đang thử thực lực của hắn. Đúng rồi, khẳng định là như thế. Nếu thật sự muốn đánh lén, vừa rồi khi ở dưới khu dạy học đã ra tay, không cần chờ tới bây giờ. Sở dĩ hiện tại ra tay là muốn thử thực lực của hắn, đồng thời còn có thể dễ dàng đào tẩu. Người này thực thông minh, bất quá thông minh vì thông minh phản. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, ở trong ngăn kéo lấy ra chủy thủ. Hắn cúi đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn đến trên chủy thủ viết hai chữ săn cương, hắn đã không cần suy nghĩ, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Người săn cương đã chuẩn bị trả thù hắn, nhưng sợ hãi hắn thật sự là cương thi vương, sau đó phái người tới thử thực lực của hắn. Hiện tại bọn họ đã biết được thực lực của chính mình, hẳn là đang thương lượng làm như thế nào đối phó chính mình đi. Lâm Thành quyết định sau khi tan học liền trốn từ cổng sau, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Giữa cuộc địch nhân thăm dò thực lực của hắn, hắn đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết đối phương có bao nhiêu người, và nhất có người rất lợi hại hắn liền xong đời. Nghĩ nghĩ, trong lúc bất chi bất giác liền đã tan học. Nhìn tới thời gian, vừa lúc là một tiết cuối cùng của buổi sáng. Hắn đi theo đông đảo đồng học cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm. Tuy rằng đi ở trong đám người, nhưng không có người nói chuyện cùng hắn. Đồng học chung quanh đều là vừa nói vừa cười, làm hắn có vẻ giống như hạc trong bầy gà, không hợp nhau. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm giác tay mình bị ai kéo lại, thập phần tinh tế non mềm, hẳn là một cô gái. Quay đầu vừa thấy, tay đã buông ra, hơn nữa thả một tờ giấy ở trong tay hắn. Bên người có đông đảo nam nữ đồng học, hắn không biết là ai. Cầm lấy tờ giấy vừa thấy, Lâm Thành, ta là Diệp Uyển Nhi, tan học hãy đi đến cửa sau về nhà. Có thuật sĩ huyền học chuẩn bị đối phó ngươi. Ta cùng quỷ vương lưỡng bại câu thương, vì truyền lại tin tức cho ngươi, thương thế lại tăng thêm. Vốn dĩ thời gian 3 ngày là có thể trở về, hiện tại đại khái còn phải 1 tuần mới có thể trở về. Ngươi không thể chết được, ta còn không có theo đuổi được ngươi đâu, nhớ lấy. Cuối cùng, trên trang giấy còn có một con tiểu hồ ly đáng yêu, vẽ rất đẹp, cho dù không có tô màu, nhìn qua cũng sinh động như thật. Hồ ly tinh này thật đúng là không tồi, xem ra nàng cũng biết người San Cương tới tìm ta. Lâm Thành thu hồi tờ giấy, vo thành một đống, trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó ở trong nhà ăn ăn cơm, hắn ăn một chút liền dừng lại, trực tiếp trở lại bên trong phòng học. Sau khi thử xong thực lực của hắn, cảm giác âm thầm bị nhìn trộm cũng không còn xuất hiện. Xem ra người vừa rồi kia thật sự đã rời đi, cũng may tránh cho hắn trong lòng run sợ. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Những người này không đi đối phó bóng đè, ngược lại đối phó ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta là cương thi hay sao? Lâm Thành cảm thấy vô cùng buồn cười. Những người San Cương đó không đi đối phó tai họa chân chính, ngược lại tới đối phó hắn, còn kêu người San Cương, không bằng sửa tên thành chó săn phân. Tuy rằng hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, thân là cương thi, trước này không có hại người vô tội. Bọn họ muốn chơi, Lâm Thành phụng bồi cùng bọn họ. Thực lực hắn không mạnh, nhưng hắn còn có một tiểu đệ cường đại là Thi Vương. Bất quá cần phải trước tiên đem bóng đè giải quyết rồi nói. Thi thể con trai Bắc Văn không thể để lâu được. Nếu bóng đè không đến thao tác, trong vòng một tuần liền sẽ hư thối, ngay cả đặt ở trong băng quan cũng không được. Thân thể sẽ bị đông lạnh làm hỏng. Muốn bảo tồn một khối thể xác hoàn mỹ là thập phần khó khăn. Bất luận biện pháp gì, nhiều lắm chỉ có thể giữ được một tuần. Vượt qua thời gian này, cơ bắp liền sẽ bị héo rút, máu đọng lại. Thời gian mỗi buổi trưa, Lâm Thành liền cẩn thận ở lại ôn bài. Hiện tại hắn có 10 phần nắm chắc có thể đạt được tiêu chuẩn. Phải biết rằng trước kia hắn chính là đội sổ, bằng không thầy giáo dạy toán cũng sẽ không nhầm vào hắn. Tới khi tan học, thật trùng hợp chính là hôm nay đến phiên Lâm Thành cùng Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa ở bàn phía sau hắn quét tước vệ sinh phòng học. Mọi người trong phòng đều đi cả rồi. Triệu Xuyến lập tức thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi: Thành ca, cậu phải thành thật trả lời cho chúng tôi, có phải cậu biết bắt quỷ hay không? Đúng vậy, hiện tại tôi có một việc gấp cần đi làm, tôi đi trước. Lâm Thành thập phần dứt khoát gật đầu, sau đó thu thập sách giáo khoa, vội vàng rời khỏi phòng học. Trời ạ, vốn dĩ bốn người quét tước, tổ chức nghỉ không có đi học không nói, ngay cả Lâm Thành cũng chạy đi, hai người phải quét tước tới khi nào? Triệu Xuyến đầy mặt buồn bực, hắn chỉ là tò mò hỏi một chút, kết quả Lâm Thành thập phần dứt khoát gật đầu, sau đó rời đi, cũng không quay đầu lại một chút. Chẳng lẽ hắn không biết hôm nay là bọn họ trừng nhận hay sao? Hai người quét tước cái gì? Chúng ta đi thôi, phòng học sạch sẽ như vậy, ai biết chúng ta quét hay không quét đây? Trình Thiệu Hoa nói. Cũng đúng, đi, đi quán ba chơi một chút. Triệu Duyên ném xuống cái chổi, gấp không chờ nổi nói. Không đi, mỗi lần đều là tôi mời khách. Trình Thiệu Hoa tỏ vẻ không hứng thú, thở phần lười biếng ngồi ở trên ghế. Lần này tôi mời. Đi. Trình Thiệu Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo, lôi kéo Triệu Xuyến liền chạy đi quán bar. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, một đường cảnh giác từ cửa sau của trường học lén trở về, sau đó bắt một chiếc xe taxi đi vào ngân hàng bưu chính. Hắn chuẩn bị nhìn xem Bác Văn cho hắn bao nhiêu tiền trong thẻ, nghĩ đến hẳn là không ít, rốt cuộc Bác Văn có tiền như vậy. Đem thẻ bỏ vào, bấm mật mã kiểm tra tài khoản. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy một dãy số, cẩn thận nhìn tới, không nhiều không ít, vừa vặn có 60 vạn. Lâm Thành nhìn con số này vô cùng bình tĩnh, nội tâm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Bác Văn mà nói, mấy chục vạn cũng không coi là cái gì. chờ lần tới đưa cho ba mẹ, không biết nên giải thích như thế nào đây. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành quyết định nói thẳng, dù sao ba mẹ hắn cũng biết, hắn cùng với Lăng Vân Tử học tập đạo thuật một tháng. Có 60 vạn này, về sau bọn họ liền không cần tăng ca mỗi ngày, lại còn có thể cầm 60 vạn đi mở một cửa hàng nhỏ, chính mình là một ông chủ. Cha mẹ bận bận rộn rộn hơn nửa đời, Lâm Thành cảm thấy là thời điểm hiếu kính bọn họ. Lần sau để bác Văn bỏ nhiều tiền thêm một chút, sau đó đem tiền cho cha mẹ. Trên thực tế, Lâm Thành thực sợ hãi chính mình đột nhiên sẽ có một ngày đã chết, không kịp hiếu kính với ba mẹ. Hiện tại người săn cương muốn giết hắn, nếu có pháp sư lợi hại nhìn thấy cũng sẽ giết hắn, ngay cả bóng đè cũng muốn giết hắn. Phòng trường thi vương cũng hận không thể xé nát hắn. Còn có hồ ly tinh Diệp Uyển Nhi đối với hắn như hổ rình mồi, mỗi ngày muốn lừa hắn lên giường. Không nghĩ thì không có việc gì, nhưng vừa nghĩ như vậy, Lâm Thành cảm giác chính mình có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Lâm Thành thở dài đem thẻ cất đi, sau đó lại gọi một chiếc xe taxi về nhà. Ngay sau đó, hắn chạy đến phòng bếp chuẩn bị làm một chén máu heo tới uống. Nhưng mở ra ngăn tủ vừa thấy, bên trong cái gì cũng đều không có, toàn bộ máu heo đã không thấy. Bị ba mẹ ném đi rồi sao? Lâm Thành có chút sửng sốt, khẳng định là ba mẹ hắn đã ném đi. Đây là nhà của hắn, không có khả năng có người ngoài tiến vào, hơn nữa tiến vào cũng sẽ không lấy máu heo của hắn. Con trai, con đã về rồi, là tìm máu heo ở bên trong sao? Đều đã bị hỏng rồi, ta đã ném đi, ta đã bảo ba con một lần nữa đi mua, chờ lát nữa hẳn là liền sẽ trở lại. Lúc này Dương Quyên từ trong phòng đi ra. Mẹ, hai người hôm nay không đi tăng ca sao? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, bình thường mỗi ngày đều tăng ca, hôm nay vậy mà tan tầm sớm như vậy, chẳng lẽ ông chủ lại đột nhiên tốt bụng không cho bọn họ tăng ca hay sao? Ấy, còn tăng ca cái gì, nhà cũ ở quê sẽ phá bỏ và di rời, bồi thường cho chúng ta mười mấy căn hộ. Con trai, về sau con chính là một phú nhị đại rồi. Dương Quyên đầy mặt kích động nói. Nơi quỷ quái đó đều phá bỏ và di rời sao? Lâm Thành biết nhà cũ của chính mình trước kia ở bên cạnh thành phố Dương Thành, sau đó ba mẹ lại đi làm kiếm tiền mới dọn đến nội thành này. Đúng vậy, nghe nói là xây dựng sân bay. Được rồi, ba mẹ liền đem công việc đều từ bỏ rồi sao? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, ta và ba con chuẩn bị mở một cửa hàng nhỏ. Dương Quyên gật gật đầu, cũng không có gì đáng giá để tiếc nuối. Một tháng làm việc mệt nhọc mới có hơn 3.000, hai người cũng mới có hơn 6.000, còn phải chi tiêu rất nhiều. Cũng tốt, như vậy ba mẹ liền không cần mệt mỏi nữa. Phía trước hắn liền chuẩn bị đem tiền cho cha mẹ, hiện tại xem ra không cần, mười mấy căn hộ, hắn lăng mình biến hóa thành phú nhị đại. Trời dần dần tối xuống, Lâm An mua rất nhiều đồ ăn, còn có máu heo. Lâm Thành ăn chút máu heo liền trở lại trong phòng của mình. Hắn suy nghĩ làm như thế nào nhanh chóng thoát khỏi những người săn cương đó. Dù sao trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh, thật giống như hắc ảnh hôm nay đã nhìn thấy ở trường học. Bị phát hiện. Lâm Thành nháy mắt đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, lén nhìn cha mẹ đang ở bên ngoài xem tivi, sau đó đi tới mở ra cửa sổ, trực tiếp liền nhảy xuống. Ngay sau đó liền nhìn thấy phía dưới đứng 5 người, trong đó có 2 người săn cương là lần trước đã gặp được. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, 2 người đồng thời mở miệng nói. Không sai, chính là nó. Không muốn liên lụy người nhà liền cùng chúng ta tới. Một lão nhân đầu tóc hoa râm, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói. Nhìn dáng vẻ hắn là người đứng đầu trong 5 người, ngữ khí không tốt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn lão nhân này, Lâm Thành có một loại cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Do dự một chút, liền nhanh chóng đuổi kịp bước chân của 5 người. Bọn họ đã biết chỗ ở của mình, Lâm Thành cũng không cần thiết phải đào tẩu. Hiện tại là buổi tối, huống chi hắn không sợ những lá bùa đó, cũng không phải là không có thực lực chiến đấu một trận. 6 người một trước một sau, tốc độ thường mau, thời gian không bao lâu liền tới bên ngoài ngoại ô thành phố Dương Thành. Xung quanh thực an tĩnh, gió nhẹ thổi qua gương mặt, mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Chim thú ẩn giấu ở trên nhánh cây, khi Lâm Thành xuất hiện, phảng phất giống như chấn kinh, chật vật chạy trốn. Đừng nói chúng ta không thông nhân tình, cũng biết người không có hại người vô tội. Thân là cương thi, người hẳn là biết trên người chính mình có thi khí cường đại. Nếu tiếp xúc bên cạnh người thường lâu dài, bọn họ liền sẽ thi biến. Vì người, vì cha mẹ người, còn có đồng học của người, người cần thiết phải cùng chúng ta rời đi. Lão nhân nhìn Lâm Thành đầy mặt trịnh trọng nói. Thân là người săn cương, cùng pháp sư bất đồng, chức trách của bọn họ chính là săn hết thảy cương thi. Cương thi siêu thoát khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, không có linh hồn, khát máu thành tánh. Nếu không phải Lâm Thành đặc thù, hắn đã sớm ra tay, không cần đem Lâm Thành đưa tới nơi này. Chính là bởi vì Lâm Thành đặc thù, lão nhân quyết định tự mình hiện thân. Vị này chính là đội trưởng người gian cương chúng ta ở thành phố Dương Thành. Một thanh niên người gian cương nhìn Lâm Thành nói. Thí khí của ta đã bị sư phụ ta che giấu, sẽ không đối với người thường sinh ra ảnh hưởng. Muốn giết ta liền động thủ, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Người trẻ tuổi, chúng ta không phải là vì giết ngươi, mà là vì bảo hộ ngươi. Nếu như tin tức của ngươi truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tà tu tìm ngươi gây phiền toái. Đến lúc đó, đem ngươi luyện chế thành con rối, làm hại một phương. Ngươi yên tâm, sau khi chúng ta rời đi, ta cho phép ngươi một năm gặp mặt cha mẹ ngươi một lần. Nếu không đi, chỉ có thể đem ngươi giết chết. Ngươi vốn là không nên tồn tại ở hậu thế. Hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, phải nên quý trọng lấy. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nói thật, lão nhân nói rất có đạo lý. Nếu như tà tu luyện chế thành con rối, một con cường thì không dọn lá bùa cùng pháp thuật, việc này đáng sợ cỡ nào. Bất quá Lâm Thành híp híp mắt, ai dám bảo đảm lão nhân sẽ không đem hắn luyện chế thành con rối đây. Người săn cường các người là một tổ chức đi, thuộc về bộ môn đặc thù hay là cái gì? Lâm Thành hỏi. Không nên biết đến, không cần hỏi quá nhiều, trả lời một câu, đi hoặc là không đi. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia tinh quang không dễ phát hiện, bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Ta thấy ngươi chính là có cái chủ ý này đi. Thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi, dễ dàng mắc mưu như vậy sao? Lâm Thành cười lạnh. Mà kệ lão nhân có chủ ý gì, làm hắn một năm gặp cha mẹ một lần, việc này không phải hạn chế tự do thân thể của hắn sao? Cho dù chết, hắn cũng không có khả năng đi cùng lão nhân. Nếu lão nhân thật sự tính toán đem hắn luyện chế thành con rối, vậy mới là làm hại một phương. Không biết tốt xấu, động thủ. Giây tiếp theo, lão nhân khẽ quát một tiếng, nháy mắt trên mặt đất chỗ Lâm Thành đứng xuất hiện một cái lưới lớn. Lưới lớn phát ra kim quang vô thượng, trực tiếp đem Lâm Thành bó trụ, treo lên ở trên không trung. Lên! Lão nhân tiếp tục khẽ quát. Bốn gã người san cường sôi nổi lấy ra vũ khí, không lưu tình chút nào đâm tới Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành phun ra một ngụm thi khí, răng nanh bắt đầu lộ ra ngoài, móng tay sinh trưởng, cuối cùng hoàn toàn biến thành một khối cương thi. Ánh trăng chiếu xạ ở trên người, làm hắn có một trận thoải mái. Hắn không có hưởng thụ, móng tay bén nhọn vung lên, lưới lớn kiểm soát liền rách nát. Lạch cạch, lúc này một người san cường cầm đại đao đã được khai quang, một đao chém vào đỉnh đầu của Lâm Thành, đại đao không hề có dấu hiệu cắt thành hai đoạn. Ông một tiếng, một người san cường khác tay cầm trường thương đâm vào trên người Lâm Thành, thế nhưng tưởng như đâm vào trên tảng đá cứng rắn, sau lực chấn cường đại làm trường thương run rẩy, bàn tay của tên san cường này vỡ nứt, thiếu chút nữa cầm không được trường thương. Lui! Hai người sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng để cho hai người còn lại lùi về phía sau. Hai người xông vào sau, đương nhiên chính là hai người lúc ấy Lâm Thành đã gặp được. Bọn họ biết mấy thứ này không làm gì được Lâm Thành, liền cố ý thả chậm bước chân. Đúng như bọn họ đã suy nghĩ, đối với Lâm Thành không tạo thành bất luận thương tổn cái gì, ngược lại làm chính mình bị thương. Phút một tiếng, người san cương nói trước lui kia thân thể tạm dừng một chút, móng tay bén nhọn trực tiếp xẹt qua cổ hắn. Bất quá hắn né tránh thực mau, móng tay cắt qua làn da hắn, thiếu chút nữa liền chỉ còn thiếu chút nữa. Hai chân hắn đều đang run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ nghĩ mà sợ. Nếu không phải né tránh nhanh, vừa rồi liền đã mất mạng. Biện pháp đối phó những cường thi khác, thủ vi hắn hoàn toàn không dùng được, quả nhiên lợi hại. Lão nhân đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành, sau đó lấy ra một ít gạo nếp dùng cho người san cương bị thương. Tên san cương này không có bất luận do dự cái gì, đem gạo nếp đặt ở trên miệng vết thương của mình. Xì xì. Tiếp theo là một cỗ đau đớn xuyên tim, làm cho hắn phát ra tiếng kêu rên như giết heo. Miệng vết thương bắt đầu thoát ra xương đen. Nhưng cái đó chính là thi khí, nếu không dùng gạo nếp loại bỏ thi khí, không bao lâu hắn liền sẽ thi biến. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Hắn căn bản không sợ những thủ đoạn đó. Một người san cương có chút hoảng loạn nhìn lão nhân. Phía trước hắn không tin, hiện tại tận mắt nhìn thấy, không thể không tin tưởng. Thế gian quả nhiên tồn tại cường thì không sợ lá bùa cùng pháp thuật. Ngay cả lưới trói cương thử lần nào cũng linh, cũng không có tác dụng. Cũng quá khủng bố đi, loại cương thi này tại sao lại sẽ tồn tại ở hậu thế đây? Hoảng sợ cái gì, hắn càng lợi hại càng tốt. Nếu như luyện chế thành con rối, còn có ai là đối thủ của lão phu đây? Giờ khắc này, lão nhân rốt cuộc đã nói ra suy nghĩ trong lòng chính mình. Nếu Lâm Thành đã nhìn thấu âm mưu của hắn, cũng không cần thiết tiếp tục cất giấu. Quả nhiên là muốn đem ta luyện chế thành con rối, vậy đừng trách ta không khách khí. Trong phút chốc, Lâm Thành bỗng nhiên gia tốc, đi vào trước người lão nhân, đôi tay đâm tới trái tim của lão nhân. Hắn biết bên trong năm tên sang cương này, lão nhân là lợi hại nhất, chỉ cần xử lý lão nhân, những người khác liền không đáng để lo. Lão nhân phản ứng thực mau, thân thể lập tức tránh né đi qua. Một lá bùa nhanh như tia chớp dán ở trên trán Lâm Thành. Bù một tiếng, lá bùa dán ở trên trán nháy mắt liền nổ mạnh, đối với Lâm Thành không dậy nổi bất luận thương tổn cái gì. Lão nhân ra mặt nhảy dựng, thân thể bạo lui. Kế hoạch B. Lão nhân nhìn những người còn lại đầy mặt nghiêm túc nói. Bốn người gật đầu, rồi sau đó cầm lục lạc hơi hơi lay động. Đinh linh linh, thanh âm khuếch tán. Đông đông, một trận tiếng bước chân dày đặc xuất hiện. Lâm Thành vừa thấy trong bóng đêm đột nhiên nhảy tới mười mấy cương thi, đem hắn vây quanh ở trong đó. Lúc này đôi tay lão nhân không ngừng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Cuối cùng lá bùa dán ở trên trán của những cương thi đó tựa như lá cây rơi xuống trên mặt đất. Đó đều là cương thi không có linh trí, trừ bỏ trên người mặc y phục không giống nhau, cùng với cương thi trong phim điện ảnh giống nhau như đúc, trên mặt tràn đầy lồi lõm, bộ dáng khủng bố. Cùng Lâm Thành mà so sánh, Lâm Thành tuyệt đối là đẹp nhất trong số cương thi. Ngay sau đó, lão nhân lấy ra một lá cờ, rào phá ngón trỏ, ở trên lá cờ kéo một vệt, niệm khởi chú ngữ. Nhất sắc bất hàng, đạo diệt vô vô. Nhị sắc bất hàng, đạo tuyệt vô tiên. Tam sắc bất hàng, trảm thủ hiến thiên. Tiếp theo, lá cờ chỉ về phía Lâm Thành. Mười mấy cương thi đồng thời nhảy tới chỗ của Lâm Thành. Nhảy dựng lên chính là khoảng cách vài mét, động tác chỉnh tề, phảng phất giống như binh lính được huấn luyện bài bản. Dùng cương thi tới đối phó chính mình, coi như các ngươi vận khí tốt, còn không có kịp vẽ bùa. Phía trước Lâm Thành đã đem lá bùa dùng xong rồi, cứu trị con trai Bác Văn đều là vẽ bùa ở hiện trường. Hiện tại rõ ràng không có thời gian cho hắn vẽ bùa, bằng không những cương thi đó trong khoảnh khắc hắn liền có thể giải quyết. Bất quá không có lá bùa, hắn vẫn đều không sợ những cương thi đó. Cương thi có linh trí cùng với không linh trí là có khác nhau rất lớn. Một con cương thi nhảy đến trước người Lâm Thành, đôi tay lướt ngang, mục tiêu đúng là đầu của Lâm Thành. Lâm Thành hơi hơi ngồi xổm xuống, tay của cương thi trên đầu Lâm Thành xẹt qua, răng rắc đánh trúng cây đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ theo tiếng vang mà đứt gãy. Không thể không nói, những cương thi đó vẫn là có chút thực lực. Cây này không nói lớn, cũng to bằng bắp đùi một người, không có lực lượng hơn 1000 cân rất khó đánh gãy. Lúc này lại là một con cương thi nhảy lại đây, ngay sau đó hai con, ba con, cuối cùng mười mấy con cương thi đi vào bên người Lâm Thành. Có điểm ý tứ. Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch, thả người nhảy lên, chuẩn bị chạy ra khỏi vòng vây. Kết quả những cương thi đó cũng đi theo nhảy dựng lên, sau đó đè lại bả vai của Lâm Thành. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn áp bách trên mặt đất. Lực lượng còn đang không ngừng tăng lớn. Lâm Thành cảm giác thân thể phảng phất giống như có một tòa núi lớn, làm hai chân hắn bắt đầu run rẩy. Mặt đất bị dẫm lên đều lõm xuống mấy centimet. Mau, hắn đã bị đè lại, dùng xích sắt trói chặt hắn. Lão nhân đột nhiên đầy mặt vội vàng nhìn bốn gã săn cương. Bốn người này gật đầu, từ nơi đã chuẩn bị trước lấy ra bốn cây xích sắt to bằng cánh tay. Sở dĩ bọn họ mang Lâm Thành tới nơi này, đó là bởi vì trước đó đã có chuẩn bị. Nếu Lâm Thành không đồng ý theo chân bọn họ rời đi, trực tiếp liền sẽ mạnh mẽ mang tới. Lão nhân cảm thấy vô cùng may mắn vì chính mình đã trước tiên chuẩn bị một chút, bằng không đêm nay thật đúng là khó có thể chế phục được Lâm Thành. Bốn người cầm xích sắt đi vào bên người cương thi, nhưng cương thi có quá nhiều, bọn họ căn bản không tiếp cận được Lâm Thành. Không được, đội trưởng, cương thi quá nhiều, ngài thử di chuyển một con đi. Một người săn cương nhìn lão nhân nói. Bà Lâm Thành có chút gấp gáp, hắn không nghĩ tới những cương thi đó lại có sức lực lớn như vậy. Đúng lúc này, Lâm Thành bỗng nhiên hét lớn, toàn thân bùng nổ một cỗ lực lượng cường đại. Quanh một tiếng, mười mấy cương thi đồng thời bị sốc bay. Dầm một tiếng, lá cây trên mặt đất bị một cỗ khí lãng vô hình thổi bay. Răng rắc, lá cờ của lão nhân bị đứt gãy. Không tốt, mau lui lại. Lão nhân lập tức hét lớn một tiếng, nhưng đã muộn rồi. Lâm Thành bay thẳng về phía một người săn cương trong đó. Nghiệt xúc, ngươi dám. Tên săn cương này đồng tử co rụt lại, sợ tới mức hét lớn một tiếng. Hắn tự biết chạy không thoát, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Nhưng giây tiếp theo, phanh một tiếng, đầu trực tiếp bị Lâm Thành một quyền đánh vỡ. Màu trắng cùng với màu đỏ đan xen lẫn nhau bắn ra khắp nơi. Một khối thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, máu tươi trên cổ phun trào. Đôi tay hắn còn vẫn đang duy trì thủ ấn vừa rồi. Lâm Thành liếm liếm máu tươi bắn tung tóe trên miệng. Không biết vì sao, máu tươi của người săn cương so với máu tươi của người bình thường có hương vị càng tốt hơn. Phía trước hắn cũng đã hưởng qua máu tươi của Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết. Bên trong máu tươi của người săn cương có một cỗ mùi thơm, còn thực nhuận hầu ngon miệng. Trong nháy mắt, cơn nghiện máu của Lâm Thành bị nổi lên. Nhìn thi thể không đầu trên mặt đất, yết hầu kích thích, hắn khẽ quát một tiếng, cầm lấy thi thể người săn cương, miệng đặt ở trên cổ, một trận cuồng hút. Máu tươi quá nhiều theo miệng chảy tới trên quần áo, trên ngực, nhìn qua vừa ghê tởm lại vừa khủng bố. Ba gã còn lại đồng thời run lên, không tự chủ được sửa sát vào lão nhân. Hỗn đàn, đồng loạt ra tay, đừng làm cho hắn hút máu. Nhìn thấy Lâm Thành đang hút máu, lão nhân sắc mặt cuồng biến. Ba người phảng phất nghĩ đến chuyện gì không tốt, đồng tử co rụt lại, nhanh chóng cầm xích sắt trong tay đánh về phía Lâm Thành. Rầm một tiếng, xích sắt to lớn đánh trúng Lâm Thành. Hắn hoàn toàn không có cảm giác. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy máu tươi của người săn cương uống thực tốt, càng uống càng muốn uống, hơn nữa quanh thân tràn ngập lực lượng. Hắn cảm giác chính mình có thể một quyền đánh chết một con trâu. Lại cảm giác lực lượng phảng phất không chịu khống chế, len lỏi vào trong cơ thể không kiêng nể gì, cần thiết phải hung hăng phát tiết. Một con mắt tím duy nhất trở nên càng ngày càng đỏ. Máu tươi của người săn cương đối với cường thi mà nói là đại bổ. Còn có pháp sư, loại người này máu tươi cùng với người thường bất đồng, trong cơ thể bọn họ có tinh huyết. Tinh huyết đối với tà vật mà nói là thứ thuộc bổ, càng không cần phải nói là cường thi. Phay một tiếng, lúc này Lâm Thành cảm giác chính mình đã bị đá một cái, thân thể bay đi ra ngoài. Bất quá hắn không có buông thi thể ra, còn đang cuồng hút. Thật sự là uống quá ngon, hơn nữa không có bất luận tâm lý gánh nặng cái gì. Những người này đều là muốn giết hắn, còn muốn đem hắn luyện chế thành con rối gây họa một phương. Giết bọn họ cũng coi như là vì dân trừ hại. Huống chi những máu tươi đó không hút, quá lãng phí. Lãng phí đồ ăn thực đáng xấu hổ. Phải một tiếng, lại là một đá, thi thể trong miệng Lâm Thành văng ra. Vừa thấy là lão nhân, trái không được sức lực lớn như vậy, có thể đem hắn đá bay. Một tiếng mãnh thú gào giống, đang lo sức lực toàn thân không tìm tới nơi phóng thích, đối thủ liền tới rồi. Bang một tiếng, một cái xích sắt to lớn đánh trúng đầu của Lâm Thành. Lâm Thành nhìn thoáng qua tên săn cương kia, hai mắt huyết hồng, làm tên săn cương này thân thể run lên, bất quá cũng không có lùi bước. Dẫu cuộc thân là người săn cương, thường xuyên giao tiếp cùng với cương thi, không có khả năng bị Lâm Thành nhìn một cái liền đã bị dọa lui. Cho ta xích sắt! Lão nhân nhìn về phía ba gã săn cương. Tiếp theo, ba người đồng thời đem xích sắt ném cho lão nhân. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nhanh chóng ra tay. Lão nhân rõ ràng là muốn dùng xích sắt trói chặt hắn. Nếu có trợ giúp, dây xích lại to như vậy, trong thời gian ngắn hắn rất khó tránh thoát, tuyệt đối không thể làm cho lão nhân bắt được xích sắt. Giây tiếp theo, móng tay bén nhọn đột nhiên chụp tới thân thể lão nhân, tốc độ thực mau, lực lượng thật lớn. Lão nhân nhăn mày lại, không có tiếp tục đón lấy xích sắt, nhanh chóng tránh né. Hắn không phải cương thi, không nhận nổi một kích của Lâm Thành. Lão nhân lập tức ổn định thân hình, bay thẳng về phía Lâm Thành. Rồi sau đó, một người một thi chiến đấu ở bên nhau. Kỹ xảo chiến đấu của Lâm Thành vô cùng thấp kém, có thể nói căn bản là không có, hoàn toàn chính là tên côn đồ đánh nhau. Lão nhân lại có kỹ xảo thực tốt, mỗi lần đều có thể dễ dàng đánh trúng, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, căn bản không tạo thành bất luận thương tổn cái gì. Nói thật, hắn thừa nhận lão nhân rất mạnh, nếu không phải hắn không sợ lá bùa cùng với pháp thuật, đã sớm bị chế phục. Phải một tiếng, sau một cái va chạm, lão nhân cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Trong lúc lờ đáng, lão nhân nhìn đôi tay của chính mình run lên nhẹ nhẹ, đã sưng to. Vừa rồi chiến đấu, hắn đánh trúng Lâm Thành không dưới 100 lần, đôi tay đều đã bị đánh sưng, nhưng đối với Lâm Thành không có bất luận biện pháp gì. Một trận tiếng hít thở dồn dập vang lên ở bên người lão nhân. Hắn quay đầu nhìn lại, âm thanh phát ra chính là của một tên săn cương. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nhìn không được hỏi: "Người sao lại thế này?" Tên săn cương kia không ngừng khụt khịt, hô hấp thực khó khăn, duỗi tay chỉ vào cổ chính mình. Lão nhân nhanh chóng nhìn tới, mày tức khắc nhíu chặt ở bên nhau. Gia hỏa này vừa rồi đã bị Lâm Thành cắt vỡ làn da, dùng gạo nếp loại bỏ thi khí, nhưng miệng vết thương so với vừa rồi càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Huyết nhục đã hướng ra phía ngoài, xương to chảy mủ, nhìn dáng vẻ lập tức liền thối rữa. "Vừa rồi không phải đã loại bỏ thi khí rồi sao?" Một người săn cương khác đầy mặt khiếp sợ hỏi. Còn có một người cũng nhích lại gần, hai người bọn họ phía trước đã cùng với Lâm Thành giao thủ qua, từ đầu đến cuối đều luôn trốn tránh, lúc này mới không bị thương. Nhìn thấy hai đồng bạn của mình, một người bị đánh vỡ đầu, một người sắp thi biến, bọn họ đều cảm thấy vô cùng may mắn vì không có xông vào trước nhất. Lão nhân bắt mạch giúp cho người săn cương bị thương, rồi sau đó để mặt mù mịt nói: thi khí nhập thể, máu động lại, thân thể hắn đã trở nên cứng đờ, thi khí thực độc. Các người không phải muốn giết ta sao? Tại sao không giết đi? Lâm Thành cười lạnh, thi khí của hắn há là dễ dàng loại bỏ như vậy. Lần trước sau khi tà tu bị cắn, đều không đến thời gian 10 phút liền đã thi biến. Phía trước còn tưởng rằng bọn họ rất lợi hại, thì ra cũng chẳng ra gì, là hắn đánh giá thực lực của những người này quá cao. Trên thực tế không phải người ta yếu, mà là Lâm Thành quá đặc thù, biện pháp đối phó những cường thi khác đối với Lâm Thành căn bản không dùng được. Thật giống như người có lực lớn như trâu, một quyền đánh vào trên bông hiệu lực nhưng không sử ra được. Lại giống như lão nhân, hắn đích xác rất lợi hại, nhưng tay đều đánh sưng lên, cũng không thể làm gì được Lâm Thành. Lúc này bản lĩnh đặc thù của Lâm Thành liền triệt để thể hiện ra tới. Bất quá Lâm Thành càng biến thái, lão nhân càng hưng phấn, nhưng hắn cũng biết giờ phút này không làm gì được Lâm Thành, lập tức bỏ xuống một câu tàn nhẫn, mang theo người săn cương bị thương trực tiếp rời đi. Lâm Thành không có đuổi theo, đuổi theo cũng không làm gì được lão nhân. Hắn xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, trực tiếp biến thành hình người. Trong thời gian ngắn bọn họ hẳn là sẽ không tới đối phó chính mình, lần sau chờ bọn họ tới hẳn là ta đã đột phá đến cảnh giới hồng nhãn cương thi. Hiện tại trong mắt hắn còn có một tia màu tím, chúng mình ở vào bên cạnh sắp đột phá. Máu tươi của tên săn cương kia vừa rồi đích xác đại bổ. Thấy lão nhân thật sự mang theo bọn họ rời đi, Lâm Thành đem cương thi chung quanh dọn đến trước thi thể người săn cương, vẽ một lá bùa khai quang, sau đó vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, ném ở trên thi thể, toàn bộ đốt cùng nhau. Những cương thi đó cùng với thi thể người săn cương hắn lưu trữ cũng vô dụng, thiêu hủy là phương pháp tốt nhất. Tiếp theo, vừa mới chuẩn bị trở về, Lâm Thành đột nhiên cảm nhận được một trận âm phong thổi qua. Trận âm phong này hắn vô cùng quen thuộc, ở trong mộng đã gặp qua. Bóng đè, tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng lén đuổi theo, nói không chừng còn có thể tìm được thân thể Tô Chiến Nghị. Bóng đè thập phần suy yếu, lần trước ở trong mộng của Lâm Thành thực lực đã giảm đi, giống như còn không có khôi phục. Nó tựa hồ cũng không biết Lâm Thành theo dõi ở phía sau, chỉ lo bay về phía trước, dường như muốn đi chỗ nào. Cuối cùng, Lâm Thành đi theo bóng đè tiến vào một tòa miếu thờ. Miếu thờ không lớn, chỉ có một gian nhà ở. Hắn tận mắt nhìn thấy bóng đè chui vào pho tượng trong miếu thờ. Tòa pho tượng này rất kỳ quái, không phải thần tiên đạo giáo, cũng không phải là Phật tổ Phật giáo, mà là một quái vật chẳng ra cái gì. Trong miếu có mấy lão thái bà cùng với lão nhân đang ở bên trong quỳ lạy. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, vừa rồi hắn một lòng chú ý tới bóng đè, chỉ nhớ rõ đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh, hẳn là đã đi tới sơn thôn nhỏ ở ngoài ô thành phố Dương Thành. Gia hỏa này vậy mà còn được thôn dân bái lạy, nơi này khẳng định chính là hang ổ của nó, vì vậy mới trở về đây khôi phục thực lực. Hắn không có đi vào, mà là thật cẩn thận tránh ở bên ngoài. Bóng đè thực giảo hoạt, trên người hắn không có lá bùa, sợ rút dây động rừng. Tiểu tử, ngươi là người từ nơi khác tới sao? Ở chỗ này lén lút làm gì? Lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một lão nhân đầu tóc hoa râm, chống quải trượng. Tôi bị lạc đường. Nói xong, Lâm Thành nhanh chóng rời đi. Hắn không dám tiếp tục lưu lại, đến lúc đó làm lão nhân nhìn thấy máu tươi trên người hắn liền sẽ bị hù chết, sau đó kinh động đến bóng đè. Lão nhân nhìn bóng dáng của Lâm Thành nhíu nhíu mày, sau đó nhanh chóng tiến vào miếu thờ. Phòng chừng hắn cho rằng Lâm Thành là ăn trộm. Sau khi rời đi, Lâm Thành đi vào trong thôn. Hắn phát hiện tòa thôn này đại bộ phận đều là lão nhân cùng với đứa trẻ, trai tráng trẻ tuổi hẳn đều là ra ngoài công tác. Hắn nhìn quanh bốn phía, lẻn vào trong một căn nhà, tùy tiện cầm một bộ quần áo mặc vào, sau đó lưu lại 100 đồng tiền. Ai? Ai ở bên trong? Một thanh âm giả nua, hơi có chút khẩn trương. Lâm Thành nhanh chóng thay đổi quần áo, thân thể chợt lóe, từ cửa sổ rời đi. Rồi sau đó lại lần nữa đi vào bên cạnh miếu thờ. Giờ phút này bên trong đã không có một bóng người, chỉ có một chiếc đèn dầu ở trong gió chợt lóe. Nó dùng quang mang mỏng manh của chính mình chiếu sáng cả tòa miếu thờ. Sơn thôn nhiều việc lạ, đại bộ phận sơn thôn đều xây dựng chùa hoặc làm miếu sơn thần. Chẳng qua đại đa số thôn cũng không biết làm như thế nào khai quang cho pho tượng trong miếu. Pho tượng không có được khai quang liền sẽ không thông linh. Đối với tà vật mà nói, đây là chỗ ở ấm áp, còn có thể được thôn dân cung phụng. Bất quá tà vật có thể bá chiếm một tòa miếu thờ, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Tỉ như bóng đè, nó ở chỗ này, sơn tinh thủy quái ở chung quanh cũng không dám tới gần. Có một số tà vật liền sẽ ở miếu thờ làm nhân vật thần tiên, bảo hộ thôn dân để được cung phụng lễ vật, mà đại bộ phận đều là gây họa cho thôn dân. Lâm Thành không biết bóng đè có thể gây họa cho thôn dân ở đây hay không, nhưng bóng đè trêu chọc đến hắn, mà kể gây họa hay không đều cần thiết phải diệt sát. Lâm Thành lập tức lấy ra giấy vàng, chu sa, bút lông, bắt đầu ở bên ngoài miếu thờ vẽ bùa. Hắn vẽ rất nhiều, vẫn luôn vẽ đến 2 giờ đêm mới kết thúc, sau đó đồng loạt khai quang cho lá bùa. Lần này xem ngươi trốn ở nơi nào. Lâm Thành thu hồi lá bùa, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, tiếp theo phóng về phía miếu thờ. Cũng không biết sao lại thế này, Lâm Thành phát hiện miếu thờ rõ ràng tại bên người, lại trước sau không thể đi vào, dường như đạp chân ở tại chỗ. Ngay sau đó, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Cút! Sau đó lại tiếp tục phóng về miếu thờ, kết quả vẫn là không vào được. Vừa rồi hắn cũng đã biết, chính mình đang gặp được quỷ đường. Quỷ này chính là quỷ tốt, bởi vì bên trong có bóng đè, sợ Lâm Thành bị thương, liền vẫn luôn ngăn trở Lâm Thành đi vào. Ngay sau đó, Lâm Thành không hề do dự, trực tiếp liền đi theo, sau đó dính một chút ở trên ngón tay, tiếp theo kéo một vệt trước mắt. Rồi sau đó, phát hiện chính mình vậy mà đi vào một chỗ hoang vắng trong rừng. Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác do quỷ đường tạo ra, lúc này mới sinh ra ảo giác. Rõ ràng miếu thờ ở trước mặt, lại không thể đi vào. Đừng lại ngăn trở ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành mặt âm trầm, thập phần nghiêm túc nói. Rồi sau đó trở lại theo đường cũ. Đang đi tới, phía trước xuất hiện một vách đá, bốn phía tràn đầy bụi gai. Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ sao? Lâm Thành hoàn toàn nổi giận, hắn vội vã đối phó bóng đè, quỷ đường liền giống như kẻ ngốc, lại nhiều lần ngăn chặn đường đi của hắn. Hắn biết vách đá phía trước mắt đều là ảo giác, bất quá ai dám bảo đảm không phải là vách đá thật sự đây? Vạn nhất là thật, ngã xuống liền xong đời. Hắn lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, niệm khởi chú ngữ, tiếp theo đem lá bùa ném tới bầu trời. Ong ong, lá bùa không lửa tự cháy, cảnh sắc trước mắt biến đổi, miếu thờ liền ở phía trước không xa. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, nếu còn ngăn lại ta, ngươi sẽ biết kết cục. Lâm Thành lạnh mặt, ngữ khí không tốt. Nếu không phải biết quỷ đường là quỷ tốt, Lâm Thành đã sớm ra tay đem nó diệt sát. Đừng đi, ngươi sẽ chết. Một trận thanh âm lạnh băng vang lên ở bên tai Lâm Thành. Vì sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Quỷ đường biết do hắn là pháp sư, lại vẫn nhiều lần ngăn chặn hắn, hiện tại càng là mở miệng nhắc nhở. Bên trong miếu thờ còn có ác quỷ, hiện tại bọn chúng đang tranh đoạt quyền khống chế. Ác quỷ kia rất lợi hại, bóng đè liền sắp chết. Nếu hiện tại ngươi đi, ác quỷ khẳng định sẽ giết luôn cả ngươi. Thanh âm lại lần nữa truyền đến. Không biết sao lại thế này, thực lực bóng đè giảm đi, hoàn toàn không phải đối thủ của ác quỷ. Bóng đè sắp chết sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, lập tức nhanh chóng lao tới miếu thờ. Bóng đè còn không thể chết được, nó còn không có nói cho Lâm Thành thi thể Tổ Chiến Nghị ở nơi nào, còn có hồn vách của Tổ Chiến Nghị cùng với con trai Bác Văn. Ây, đã bảo ngươi đừng đi rồi. Quỷ đường thở dài, lần này cũng không có tiếp tục ngăn trở Lâm Thành, nó sợ Lâm Thành trực tiếp giết nó. Dù sao đã nói cho Lâm Thành, còn muốn đi tìm chết liền không liên quan đến nó. Thực mau, Lâm Thành vọt tới bên trong miếu thờ, không nói hai lời, một quyền đánh nát pho tượng. Ngay sau đó, bên trong bay ra một đoàn xương đen cùng với sương mù màu xanh lục. Sương mù màu xanh lục rất nhỏ, đại khái chỉ lớn bằng nắm tay, xương đen lại thập phần khổng lồ. Bóng đè, nhanh chóng lại đây. Lâm Thành nhìn sương mù màu xanh lục hét lớn một tiếng, rồi sau đó lấy ra một lá bùa, bỗng nhiên ném về phía xương đen. Phụt một tiếng, lá bùa tiếp xúc đến xương đen, xương đen bắt đầu bị ăn mòn. Pháp sư! Xương đen mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại, tiếp theo hóa thành một nam tử đầy mặt thịt thối, thập phần khủng bố. Xem bộ dáng của nam tử, sinh thời tuyệt đối đã bị người ta sống sờ sờ cắt nát mặt mà chết, trái không được oán khí lớn như vậy. Dám cùng bóng đè tranh đoạt quyền khống chế pho tượng, tuy rằng bóng đè thực lực giảm đi, nhưng cũng không phải là lệ quỷ bình thường có thể trêu chọc. Giờ phút này, bóng đè tránh ở phía sau Lâm Thành run bần bật, không còn khí phách hăng hái, không ai bị nổi như ngày xưa. Lâm Thành lấy ra một tấm phù thu quỷ, đầy mặt nghiêm túc nhìn bóng đè nói. Tiến vào trong lá bùa, Đương nhiên, người có thể không tiến, bất quá ác quỷ cũng sẽ không ôn nhu giống như ta. Bóng nẻ không có do dự, trực tiếp tiến vào phù thu quỷ. Nó tình nguyện đối mặt Lâm Thành, cũng không muốn đối mặt ác quỷ. Nếu vừa rồi không phải Lâm Thành đánh vỡ vo tường, nó đã bị ác quỷ cắn nuốt. Nó đã chết một lần, nếu lại chết thêm một lần, liền hồn phi phách tán. Thu vào lá bùa, Lâm Thành chuẩn bị rời đi. Mục đích lần này của hắn đã đạt được, không muốn cùng ác quỷ dây dưa. Đứng lại, đánh vỡ pho tượng, cướp đi đồ ăn của ta, liền vô thanh vô thức rời đi như vậy sao? Ác quỷ đầy mặt phẫn nộ, đây là coi như nó không tồn tại sao? Người muốn thế nào? Lâm Thành dừng lại bước chân, rất có hứng thú nhìn ác quỷ. Hắn thừa nhận ác quỷ rất lợi hại, pháp thuật của hắn còn tạm thời không giết chết được ác quỷ, nhưng hắn còn có thể biến thành cương thi, ai mạnh ai yếu còn không biết được. Giao ra bóng đè, xây dựng lại pho tượng. Ác quỷ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt mang theo lệ khí nồng đậm. Nếu Lâm Thành không phải pháp sư, phòng chừng nó đã ra tay. Ngươi nằm mơ đi. Tiếng nói Lâm Thành vừa dứt, ác quỷ lập tức chu lên, nháy mắt trên người có một cỗ quỷ khí nồng đậm, trực tiếp đem cả tòa miếu vây quanh. Ngay sau đó, đôi tay hắn thành chảo, vẫy thẳng đến bụng của Lâm Thành chộp tới. Lâm Thành gào giống, lập tức hóa thành cương thi. Thi khí cùng với quỷ khí va chạm, một cỗ cuồng phong hiện lên, thổi tất cả đồ vật trong miếu thờ rơi xuống trên mặt đất. Rầm một tiếng, đèn dầu rách nát, kéo kẹt, kéo kẹt, cánh cửa cũ nát lúc đóng lúc mở, bức rèm bị thổi rớt một đầu, không ngừng lắc lư ở dưới cuồng phong. Cương thi! Đồng tử của ác quỷ co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin tưởng mãnh liệt, cùng biểu tình của bóng đè phía trước khi nhìn thấy Lâm Thành thi biến rất giống nhau. Ngươi là cương thi, tại sao lại biết sử dụng lá bùa? Chuyện này không có khả năng. Nội tâm ác quỷ nhấc lên sóng lớn, nó vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét Lâm Thành, đều là tà vật, nó liền chạm vào lá bùa cũng không dám, người ta lại có thể sử dụng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể sử dụng, chính mình liền chạm vào một chút cũng đều không được. Gia hỏa này hẳn là có thực lực quỷ binh hậu kỳ. Lâm Thành lập tức phán đoán ra thực lực của ác quỷ, liền so với thủ hạ của quỷ vương yếu hơn một chút, bất quá cũng thập phần lợi hại, trái không được dám đến cướp đoạt miếu thờ của bóng đè. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.